Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1128, chương 1128, không cam lòng yếu thế Sarah. Góc truyện audio.com. Ta trở về, thân yêu, đừng nhìn Jessica Farner một bộ tùy tiện bộ dáng. Trên thực tế, trong lòng của nàng tràn đầy thấp thỏm cùng bất an nàng bộ dáng này. Nếu như có thể nói, cả một đời cũng không muốn tại trước mặt Chu Diệp hiển lộ hồi nhỏ. Bởi vì nàng trong lúc vô tình bán long hóa, trong gia tộc đám tiểu đồng bạn, bởi vì ghen ghét mà xa lánh nàng, mà gia tộc bên ngoài tiểu đồng bọn, là bởi vì nàng phần này bề ngoài quái dị, mà gọi nàng tiểu quái vật Jessica Farner thật sự không muốn đem chính mình bộ dạng này xấu xí bộ dáng. Hiện ra ở chính mình nhận định tương lai vị hôn phu trước mặt nhưng mà... Tại nàng vừa mới bởi vì thể nội sôi trào long huyết mà sau khi biến thân. Kết cục liền đã không thể nghịch chuyển mặc dù làm ra một bộ tùy tiện bộ dáng. Đứng tại trước mặt Chu Diệp kỳ thực, chỉ cần Chu Diệp biểu hiện ra vẻ chán ghét thần sắc. Jessica Farner đều sẽ thương tâm đến tan nát cõi lòng rượu này hội sở là ngươi người yêu nhất. Mới có thể đem ngươi bốn cúng thất tuần thương sâu nhất Jessica Farner thậm chí đã quyết định chủ ý. Chỉ cần Chu Diệp trên mặt biểu hiện ra cái gì vẻ chán ghét cùng chán ghét. Nàng cũng sẽ buông tha cho lần tranh tài này. Trực tiếp nắm lên Chu Diệp. Đem hắn cưỡng ép bắt trở về Farna gia tộc dù là tương lai sẽ bị Chu Diệp oán hận. Nàng cũng không lo được nhiều như vậy bởi vì nàng thật sự thích Chu Diệp đã thích đến không cách nào tự kềm chế nhưng mà Chu Diệp cử động nhường. Jessica Farner có loại không nói ra được cảm giác liền thấy nhìn thấy bán long hóa Jessica Chu Diệp. Cũng không có giống nàng tưởng tượng như vậy. Bị sợ hướng phía sau lùi lại trong mắt càng không có vẻ chán ghét thần sắc ngược lại hướng về phía trước nhanh đi tiến bộ. Hiếu kỳ sờ về phía Jessica cái trán, nơi đó có một mảnh màu đỏ hình thoi lân phiến, đó là Jessica Farner vảy ngược cái này lân phiến là thật sao? Là thật sự Jessica cố nén đem Chu Diệp một quyền đánh bay xúc động. Nói đây cũng không phải bởi vì tức giận Chu Diệp sờ soạng vảy ngược của mình, mà là vảy ngược đối với Jessie Gia Lai nói, liền như là nữ hài bí ẩn nhất bộ vị một dạng. Chỗ như vậy, Jessica có thể để cho Chu Diệp đi chạm đến, liền đã rất chứng minh vấn đề rất mỹ lệ a Chu Diệp thật sự cảm giác thời khắc này Jessica Farner đẹp vô cùng. Nguyên bản là lẫm nhiên ngự tỷ phạm, phối hợp một thân này biến hóa, nhiều hơn mấy phần nữ chiến thần cảm giác, mà trên trán mảnh này màu đỏ hình thoi lân phiến, thì cho Jessica tăng thêm mấy phần vũ mị thật, có thật không? Thân yêu ngươi thật sự dạng này ta rất mỹ lệ, Jessica Farner khó có thể tin chừng lớn cặp mắt của mình. Hốc mắt của nàng bên trong, một đoàn sương mù đang tại ngưng kết nàng đã nghe qua như là cường đại dường nào cơ thể. Cỡ nào xấu xí quái vật, thực sự là ác tâm, đến chết quái vật, các loại dạng này lời bình mỹ lệ dạng này lời bình nàng còn là lần đầu tiên nghe được. Lần đầu tiên nghe được dạng này lời bình. Hơn nữa còn là tại chính mình người đính hôn trong miệng nói ra lời bình giờ khắc này. Jessica Farner cũng nhịn không được nữa chính mình kích động tâm tình. Hai tay mở ra, đem Chu Diệp ôm thật chặt ở trong ngực, cúi đầu xuống hôn ở chính mình kiếp này nhận định nam nhân uy Jessica đã nói không cho phép trộm đi đứng ở một bên Sarah thực sự là vừa vội vừa tức. Đại gia đã nói cạnh tranh công bình. Hơn nữa đổ ước đều lập được cái này Jessica thế mà trộm đi thực sẽ quá xấu rồi nhưng mà. Nàng đối mặt cưỡng ép hôn hướng Chu Diệp Jessica, lại không có biện pháp nào ai kêu Jessica có một đôi ăn gian cánh lớn đâu kia đối bày ra chừng dài hơn 10 thước long xí. Gắt gao đem hai người bao bọc tại bên trong, cùng bên ngoài hoàn toàn ngăn cách trở thành hai thế giới Sarah thực sự là lo lắng xuông không có cách nào trừ phi nàng vận dụng chính mình ma trượng nhưng mà. Bây giờ Sarah đã không có cách nào lại sử dụng ma trượng bởi vì. Bên ngoài đã bắt đầu vang lên tên của nàng đến phiên nàng ra sân Sarah hận hận chà chà chân nhỏ của mình. Lớn tiếng hô, ta bất kể Diệp, một hồi ta thắng lợi sau khi trở về. ngươi cũng phải cấp ta một cái hôn sau khi nói xong. Sarah cũng không để ý Chu Diệp nghe được không nghe được. Trực tiếp liền đi hướng về phía tuyển thủ thông đạo nàng đem đối mặt là một cái Hungary ong bắp cày. Loại này loài rồng mặc dù chỉ có Ukrainian Iron Belly một nửa lớn nhỏ. Nhưng mà, nó hiếu chiến tính cách cũng rõ ràng không phải một cái dễ dàng chiến thắng mục tiêu bất quá. Sarah có lòng tin tuyệt đối đứng ở nơi này chỉ thân dài chừng mười mấy thước loài rồng trước mặt. Sarah móc ra chính mình ma trượng, nhắm ngay Hungary ong bắp cày chính là một cái trấn an loài rồng ma pháp màu lam ma pháp quang mang chiếu xạ tại cái này toàn thân mọc đầy gai nhọn Hungary. Ong bắp cày trên thân, để nó mặt mũi giữ tợn bên trên nhiều hơn mấy phần bình tĩnh tiếp lấy. Sarah không chút do dự đối với mình sử dụng một cái mị hoặc thuật. Giờ khắc này, không được rồi toàn bộ trên sân người xem cũng nhịn không được sợ hãi than nguyên bản nắm giữ mị em bé huyết mạch Sarah liền nắm giữ cực độ mị. Lực, lại thêm nàng cho mình trên thân thi triển mị hoặc thuật giờ khắc này. Tất cả Beauxbatons học viện pháp thuật các học sinh. Mặc kệ nam nữ đều điên cuồng đứng lên thậm chí còn có người muốn vượt qua lan can. Nhảy vào đấu thú trường bên trong đi chạm đến nữ thần của mình. Nếu như không phải Dumbledore giáo thụ nhẹ nhàng tằng hắng một cái mà nói. Nói không chừng liền đã có người nhảy xuống làm thực hiện mị hoặc thuật Sarah đi đến cái kia Hungary ong bắp cày trước mặt thời điểm. Cái kia giữ tận hiếu chiến loài rồng đã khôn khéo dưới đáy đầu của mình. Liền như là một con Sarah dưỡng thục chó con đồng dạng cái này khiến ngồi ở trên đài quốc tế TT trưởng cảm thấy vui mừng mã đan. Con rồng này cuối cùng bảo vệ, nếu là lại chết một con lời nói. Vậy hắn thật muốn buồn đến chết làm Sarah nhẹ nhõm từ Hungary ong bắp cày bên người cầm tới trứng vàng. Đồng thời đem trứng vàng dơ lên cao cao thời điểm. Toàn bộ cỡ nhỏ đấu thú trường lập tức vang lên từng trận tiếng hoan hô Sarah không lo được hưởng thụ thuộc về mình tiếng hoan hô. Đối với nàng mà nói, những thứ này tiếng hoan hô còn lâu mới có được Chu Diệp một cái hôn để cho nàng tâm động ngay tại nàng bước nhanh đi trở về tuyển thủ dự thi phòng. Nghỉ thời điểm, nhìn thấy chính là Jessica vẫn như cũ ôm Chu Diệp thân ảnh bất quá lần này. Hai người cũng không có tại ủng hôn Jessica chỉ là từ phía sau ôm lấy Chu Diệp. Đồng thời dùng cánh của mình, đem hắn vây lại, nhìn liền như là một người đại tỷ tỷ tại ôm đệ đệ cảm giác giống nhau. Ta thắng lợi Diệp, miệng của ta chứa đâu Sarah không chút khách khí đi đến Chu Diệp trước mặt. Yêu cầu chính mình thắng lợi ban thưởng Chu Diệp đương nhiên sẽ không keo kiệt đối mặt xinh đẹp như vậy mị em bé. Ngươi còn có thể nhẫn tâm cự tuyệt, một, hai chớ trêu cái này là hoàn toàn không thể nào trừ phi hắn không phải một cái nam nhân Chu Diệp nhẹ nhàng tránh ra pháp na bao khỏa cánh tay của mình cùng cánh. Mở ra hai cánh tay của mình, không chút do dự ôm lấy lúc này đang bày ra bản thân mị lực Sarah. Tiếp đó cúi đầu xuống, hôn ở cái này tiểu mị oa Jessica Fafner thì cười đứng ở một bên. Lòng của nàng đã bị Chu Diệp cho triệt để chinh phục hơn nữa. Nàng cũng không bài xích Sarah. Thông qua khoảng thời gian này ở chung, nàng cảm thấy Sarah là một cái không tệ nữ hài tử. Mặc dù có chút ngạo khí, thế nhưng là vô cùng thiện lương làm chính mình người đính hôn tình nhân đó là vô cùng thích hợp đến nỗi nói đối tượng kết hôn. Vậy thì chắc chắn chỉ có thể là chính mình Jessica Fafner nhìn xem ủng hôn hai người. Trong lòng chuyển động ý nghĩ như vậy, cách chương.